Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 426, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc ba. Góc truyện audio.com. Ngừng lại, Triệu Khinh Vân thu liễm, cười khẩy nói, ngươi thật không có phẩm vị, liền là không có nghĩ đến ngươi đến cùng cái kia một điểm tốt. Vương gia làm sao lại coi trọng ngươi? Ngươi dám mắng vương gia không có phẩm vị. Ngươi có gan. Chuyện này, Triệu Khinh Vân mắt trợn tròn. Ngươi mắng ta không có phẩm vị. Lại vương gia liền nhìn chúng ta. Vậy ngươi, không phải chửi vương gia không có phẩm. Là cái gì? Triệu Khinh Vân yên lặng. Không bao lâu, trước đây trong viện sự tình. Truyền đến trong thư phòng đi. Mạc Liên Thành ngẩng đầu. Nhạt nhìn một chút Vu Hạo. Đem bàn đu dây hủy đi. Lại đem nước chảy trong ao cá lấy tới phòng bếp đi. Nấu canh, cho hạ nhân uống đi. Không cần cho Vương Phi đưa đi. Ách, Vu Hạo giật mình một cái. Ước chừng sững sờ nửa ngày. Người có ý kiến. Mạc Liên Thành hơi hơi híp mắt mắt nhìn chằm chằm Vu Hạo. Không, tuyệt đối không có. Thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Vu Hạo đại nhân tranh thủ thời gian trượt. Mạc Liên Thành ý tứ. Ai dám chống lại. Thiên địa làm chứng. Đây tuyệt đối không phải khúc đàn nhi để hắn đi làm. Nguyên bản hắn không lắm để ý. Chỉ là nghe xong. Lập tức đã cảm thấy bàn đu dây chướng mắt. Cá. Cũng nhiều dư. Vu Hạo lui sau khi rời khỏi đây. Bất thình lình. Có một đạo xanh biếc con vật nhỏ từ cửa sổ bay vào. Móng vuốt, rơi xuống Mạc Liên Thành trước thư án. Hai cái mắt nhỏ lục u u, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Tựa như có chút không vui. Mạc Liên Thành nói, làm sao, nóng lòng như thế. Chi chi CKITTT, Tiểu Phong triển lãm dương cánh bàng. Đi dạo, lại xé lên giấy. Từng khối mà ghép thành cái chữ. Thì, nguyên lai, Tiểu Phong là tới đòi nợ. Trong phủ tất cả đều lộ ra rất yên tĩnh. Khúc đàn nhi trở lại tuyết viện. Rảnh rỗi vô sự làm. Liền luyện một chút tiêu. Đi qua hôm qua, nàng dụng tâm hơn đi luyện. Thỉnh thoảng sẽ minh tưởng. Thần sắc tập trung lúc. Trong đầu kiểu gì cũng sẽ trồi lên một chút kỳ diệu cảm giác. Chỉ là. Cái kia kỳ diệu đồ vật là cái gì? Nàng vừa định bắt được, nhưng lại không gặp, ngược lại là làm nàng có chút uể oải. Thế là, lại để cho Kính Tâm đem ghế đu đem đến sân nhỏ dưới cây. Thói quen nằm, tùy tính thưởng thức sớm đã quen đến không thể quen đi nữa cảnh trí. Trừ trên bầu trời biến ảo khó lường vân, mặt trời, ngã về tây, hào quang đầy trời. Nhìn một ngày thời gian, cũng sắp kết thúc, đột ngột, nàng nghe được Kính Tâm lại không nơi xa hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Khúc đàn nhi tùy ý hướng phía bên kia nhìn lại. Nguyên lai là Kính Tâm gọi lại một cái vội vã đi qua nha hoàn. Kính Tâm tỷ, ta đang tìm dê, nha hoàn vội vã hồi lấy. Tìm dê, cái gì dê? Kính Tâm lại hỏi, Á Mã công chúa nói ít một con dê. Đang để nô tì đi ra tìm. Khúc đàn nhi hơi dắt khóe miệng. Cười như không cười nhìn chằm chằm nha hoàn. Không gặp dê. Cho nên liền chạy tới tuyết viện tìm đến. Cái này dê cũng thật đúng là có thể trốn. Có thể là. Nàng ngồi một ngày. Thật đúng là không có nhìn thấy có dê tiến đến tuyết viện. Không có việc gì. Người tiếp tục đi nơi khác tìm một chút đi. Tuyết viện không thấy được có dê. Kính Tâm để nha hoàn đi tìm. Không bao lâu, khúc đàn nhi nhàn rỗi vô sự. Ngược lại là mang theo Kính Tâm đi nhìn một cái náo nhiệt. Thế là, từ tuyết viện đi ra. Bước chậm đi tới Di Hồng Viện. Nàng người còn chưa đi đến Di Hồng Viện. Liền nghe được trong nội viện truyền ra một đạo sinh khí tiếng mắng chửi. Không cần nghĩ, chính là Di Hồng Viện lão đại Xích Nộ Á Mã. Ném yêu thích dê, hiển nhiên đang tại phát điên ở trong. Dê rõ ràng nhốt phải hảo hảo. Nói thế nào không gặp liền không thấy. Các ngươi đến cùng là thế nào nhìn? bất thình lình ít một đầu, cũng không có phát hiện. Xích Nộ Á Mã tức giận liên miên, đem toàn bộ Di Hồng Viện đều cho giống đến sắp chấn động. Hồi công chúa, các nô tỳ xác thực không biết. Cách chương.